Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, giao dịch, canh thứ 6 cầu đặt mua, sẽ, biết nói chuyện ma thú. Nhã Phi thân thể mềm mại run lên, trước ngực một đôi đầy đặn vẽ lên một vệt kinh tâm động phách đường cong. Trong đầu cảm giác trống rỗng. Giống như sấm sét giữa trời quang, có thể nói chuyện ma thú không khỏi là mạnh mẽ cùng cực. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào? Thân thể run rẩy lợi hại như vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Chu Hạo ôm lấy linh quả một chút bắn đến trong ngực nàng. Tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống, trùng điệp cắn một cái linh quả nuốt vào. Mắt to quan tâm mà hỏi, ma thú đại nhân, đại giá quang lâm, không biết có gì phân phó. Nhã Phi mỉm cười, lộ ra một nụ cười sán lạn, thanh âm mềm mại đáng yêu như nước, khiến người ta nghe xong thì rất có hảo cảm mà hỏi. Trên mặt tuy nhiên trấn định, trong lòng kỳ thật hoảng đến một nhóm. Có điều nàng biết, loại này ma thú trí tuệ không thấp hơn người. Mà lại Chu Hạo xem ra không giống bạo ngược khát máu loại ma thú đó. Có lẽ còn có chuyển cơ. Không năng lực địch, chỉ có thể nghĩ biện pháp ổn định. Hy vọng đối phương rời đi. Heo da mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, cho ngươi ăn một miếng. Ngươi để cho ta ngủ một giấc. Thế nào? Chu Hạo ôm lấy linh quả. Mắt to nhìn qua Nhã Phi. Chậm rãi mở miệng. Ếch. Nhã Phi đôi mắt đẹp lóe qua một trận hoảng hốt. Đầu ma thú này đã biến hóa rồi. Lão nương mị lực đạt tới loại trình độ này. Liền biến hóa ma thú đều hút đưa tới. Tuy nhiên nàng mị lực vô hạn. Không biết bao nhiêu người vì nàng điên cuồng. Nhưng liền ma thú cũng tới. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người đi. Muốn là cự tuyệt, hắn sẽ không đem ta ăn đi. Sẽ không đối với ta dùng sức mạnh a. Nhã Phi trong lòng trong nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ. Không thể trực tiếp cự tuyệt. Trước tiên cần phải ổn định. Loại tình huống này nàng mỗi ngày đều gặp phải rất nhiều. Bất quá, khác biệt chính là trước đó gặp phải đều là người. Mà lại lấy địa vị của nàng. Đối phương cũng không dám đối nàng dùng sức mạnh. Cho nên nàng coi như thành thạo. Lần này, xem ra là một lần chật vật khảo nghiệm. Không ăn a, không ăn heo da ăn. Chu Hạo tạch tạch tạch vài cái đem một cái phỉ thúy thanh ngọc quả ăn. Nhìn đến Nhã Phi trợn mắt hốc mồm. Thật sự là phung phí của trời a. Muốn là luyện thành đan dược tốt bao nhiêu a. Đồng thời, nhìn lấy Chu Hạo trực tiếp ăn dạng này một cái vượt qua cấp 6 linh quả không có một chút phản ứng. Trong lòng càng là hoảng sợ. Chẳng lẽ là ma thú cấp 7? Ma thú cấp 7 tương đương với nhân loại đấu tông. Tại toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều có thể xông pha. Tuyệt không đối với không phải nàng có thể đắc tội. Heo da ngủ, vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ. Chu Hạo nghiêng đầu một cái. Tựa ở một cái đỉnh núi nằm ngáy o o. Cái này đi ngủ. Nhìn lấy ghé vào trong ngực nàng dường như tiểu sủng vật một dạng Chu Hạo. Nhã Phi trong lòng một trận hoảng hốt. Đây chính là cái gọi là ngủ một giấc. Ai nha, linh quả. Nhìn lấy ngủ say Chu Hạo. Nhã Phi trong lòng hối hận. Sớm biết liền nên ăn một miếng. Nói không chừng có thể làm cho cải thiện tư chất của nàng. Tu vi đột phá. Nàng tuy nhiên dài đến đẹp. Giỏi về giao tiếp, kinh doanh phòng đấu giá cũng sinh động, nhưng đấu khí tư chất cũng không cao, tu vi cũng rất phổ thông. Tại thế giới cường giả vi tôn này, thực lực mới là trưởng khống vận mệnh cùng đặt chân căn bản. Vừa mới ngây người một lúc, thì bỏ qua một cái đại cơ duyên, trong lòng gọi là một cái hối hận a. Ôm lấy Chu Hạo tại cạnh giường ngồi xuống. Đôi mắt đẹp nhiều hứng thú đánh giá Chu Hạo, một thân kim sắc, lông xù, béo ị, xem ra tựa như một cái tiểu sữa gấu, người vô hại và vật vô hại, trắng nõn tay trắng nâng lên, nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên Chu Hạo phía sau lưng. Cho hắn nhẹ nhàng vuốt lông, kinh nghiệm cộng 10, hơi yếu a. Chu Hạo thầm nghĩ, đương nhiên, hắn xem trọng là Nhã Phi quản lý kinh doanh năng lực. Thái Hạo thần giáo không thiếu tay chân, thiếu chính là phương diện khác nhân tài. Trước đó hắn mang đi dược trần, cũng là coi trọng hắn năng lực luyện đan. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú? Xem ra tựa hồ không lớn, nhưng thực lực lại lạ thường cường đại. Nhã Phi xoa Chu Hạo phía sau lưng, trong lòng không ngừng suy tư. Tuy nhiên chưa thấy qua Chu Hạo xuất thủ, nhưng theo Chu Hạo có thể mặt không đổi sắc ăn tiếp một cái vượt qua cấp 6 linh quả. Thực lực thì yếu không đi đến nơi nào. Mặt khác, theo Chu Hạo lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng nàng không bị người phát hiện. Cũng nói Chu Hạo bất phàm. Được rồi, không nghĩ, bận bịu cả ngày, nàng cũng mệt mỏi, chuẩn bị để xuống Chu Hạo nghỉ ngơi. Nhưng lúc này mới phát hiện, Chu Hạo móng vuốt nhỏ ôm lấy nàng, căn bản không bỏ xuống được tới. Nguyên lai đây chính là ngươi nói ngủ một giấc. Nhã Phi khóe miệng cười khẽ, rốt cục lĩnh ngộ Chu Hạo ý tứ, ôm lấy Chu Hạo nằm ngủ, xoa Chu Hạo phía sau lưng, thịt đô đô, lông xù, còn rất thú vị. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời rơi xuống, vụng trộm bò vào phòng ngủ, chiếu vào Chu Hạo tiểu phì trên mặt. Ngô, một ngày mới bắt đầu. Mắt to mở ra, một trương tuyệt mỹ vũ mị khuôn mặt đập vào mi mắt. Chu Hạo duỗi lưng một cái, một mặt lười biếng, heo ra ngài tỉnh, muốn ăn chút gì không? Tê dại mềm mại dính âm thanh vang lên. Nhã Phi cười nhẹ nhàng hỏi, vì hầu hạ Chu Hạo, nàng đẩy hôm nay mọi chuyện cần thiết. Dù sao, Chu Hạo thế nhưng là đại lão, hầu hạ không tốt khả năng có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hầu hạ tốt, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Ăn cái này, Chu Hạo lấy ra một cái phỉ thúy thanh ngọc quả đưa cho Nhã Phi. Nhã Phi đôi mắt đẹp lộ ra một vệt dị sắc, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu? Nhã Phi rất tự nhiên tiếp nhận linh quả, lấy ra một cây tiểu đao, cắt thành từng khối cho ăn Chu Hạo. Có thể quản lý lớn như vậy một cái bán đấu giá, cũng đem vô số ngấp nghé nàng nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tự nhiên tâm tư linh lung, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Bẹp bẹp, Chu Hạo nằm tại trong ngực nàng đắc ý bắt đầu ăn. Cảm giác cuộc sống tốt đẹp lại về đến rồi. Cho ngươi ăn một khối. Chu Hạo móng vuốt nhỏ nắm lên một khối, đưa tới Nhã Phi hồng nhuận phơn phớt mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn một bên. Cảm ơn heo ra, Nhã Phi cũng không già mồm, nói lời cảm tạ một tiếng, nhẹ nhàng ngắn xuống một miệng, yêu nhã nhai nhai, nuốt vào trong bụng, oanh, chỉ một thoáng, một cỗ cường đại năng lượng bàng bạc bạo phát, giống như cuồn cuộn giang hà tuôn hướng nàng ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, bắp thịt kinh mạch, nguyên bản kinh mạch bế tắc trong nháy mắt bị xông mở. Cần cốt biến đến cường kiện, tẩy tủy phạt cốt, từng tia từng sợi tạp chất theo thể nội bài xuất. Nhã Phi khuôn mặt một trận ửng hồng, toàn thân kinh mạch có loại xé rách cảm giác. Chu Hạo duỗi ra móng vuốt nhỏ đặt tại trước ngực nàng. Một cỗ tràn ngập sinh cơ ôn hòa lực lượng rót vào trong cơ thể nàng. Ngô, nguyên bản kinh mạch phảng phất muốn bị xé rách đâm nhói biến mất. Thay vào đó là một loại ấm áp thoải mái dễ chịu. Dường như một chút theo địa ngục đi vào thiên đường, để cho nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Oanh, sau một lát, một cỗ khí thế cường đại theo trong cơ thể nàng truyền ra. Đôi mắt đẹp hai đạo tinh mang lóe qua, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đấu linh cảnh, ta vậy mà đạt tới đấu linh cảnh. Nhã Phi mừng rỡ như điên. Tại thế giới cường giả vi tôn này, thực lực mới là căn bản. Nàng nỗ lực vất vả phấn đấu, không phải là vì mặt bên gia tăng địa vị của mình, không bị gia tộc làm thành quan hệ thông gia vật hy sinh sao? Bây giờ có đấu linh tu vi, thân phận địa vị trong nháy mắt dâng cao một mảng lớn. Mà lại thực lực mang tới địa vị, không phải còn lại ngoại vật có thể so. Dù sao, thực lực mới là mình, còn lại đều là hư, không đáng tin cậy. Ba, Nhã Phi hai tay ôm lấy Chu Hạo, tại hắn cái trán trùng điệp một hôn, cảm giác chưa bao giờ có vui vẻ. Trên người gánh nặng theo đột phá đấu linh cảnh mà khói phi vân tán. Kinh nghiệm cộng 50, người thật đúng là phúc tinh của ta. Nhã Phi đôi mắt đẹp lưu chuyển, vui sướng trong lòng hưng phấn thực sự khó có thể nói nên lời. Một thân bẩn thỉu, đem heo ra làm bẩn, ngươi thường nổi sao? Chu Hạo tiểu phì mặt một mặt ghét bỏ, mắt to tràn đầy u oán. Ếch, Nhã Phi sững sờ, lập tức cảm ứng được trên thân bởi vì tẩy tủy phạt cốt bài xuất tạp chất. Khuôn mặt đỏ lên, đối với luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, mười phần thích sạch sẽ nàng tới nói cũng không thể nhẫn. Heo ra, ngài chờ một lát. Nhã Phi đem Chu Hạo để xuống, vội vã chạy vào phòng tắm. Ao ao ao, chỉ chốc lát sau, nước tiếng vang lên, tạp âm làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Ngẩng đầu, Chu Hạo trong mắt nhất động, đây là bức heo ra ta ra tuyệt chiêu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục